Buông ra con yêu sủng kia, chương 48, vui lấy được yêu sủng trứng. Góc truyện audio.com, người đăng, Bộ Yêu Vô Tà tại yêu tinh trứng cửa hàng bên trong, cũng không có hạn chế ngự yêu sư phóng ra ngoài tinh thần lực, chỉ có một điều quy định, thì là không thể hủy hoại yêu tinh trứng, nếu không liền muốn lấy giá gốc mua sắm. Trong chốc lát, dường như ra, đa giao diện một dạng, Lý Trường Sinh trong đầu hiện lên lít nha lít nhít điểm sáng, nói ít cũng có mấy trăm nhiều, bọn họ đại biểu cho phạm vi bên trong yêu tinh trứng. Bởi vì còn chưa ấp trứng quan hệ, những điểm sáng này ánh sáng độ hơi có lưu động, hoặc nhiều hoặc ít có nhất định sai sót. Tại những điểm sáng này bên trong, phần lớn vô cùng ảm đạm, ánh sáng độ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng cũng có mấy cái rõ ràng áp đảo cái khác ánh sáng. Phía trên, tản ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Lấy mấy cái này ánh sáng độ sáng đến xem, rất có thể ấp trứng ra cao phẩm chất yêu tinh, bất quá cái này cần thời gian, căn cứ yêu tinh chủng tộc khác biệt ấp trứng thời gian cũng không giống nhau, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, thậm chí có thể trở thành một khỏa không cách nào ấp trứng chết trứng. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát thật lâu, phát hiện mấy cái này ánh sáng độ sáng không kém nhiều, ở vào cùng một cái cấp bậc không có khả năng ấp trứng ra thượng phẩm yêu tinh. Một chút do dự một chút, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tuy nhiên trung phẩm yêu tinh cũng là giá cả không ít, nhưng hắn chỗ nào có nhiều thời gian như vậy chiếu cố một đống yêu tinh trứng, huống chi tại ấp trứng sau khi ra ngoài còn muốn tinh lòng chiếu cố một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh lắc đầu, tại đi mười mấy mét khoảng cách về sau, lần nữa phóng ra ngoài tinh thần lực, trong óc của hắn lần nữa hiện lên mấy trăm cái ánh sáng, đáng tiếc kết quả cùng vừa mới không có sai biệt. Yêu tinh trứng cửa hàng nhìn như rất lớn, nhưng ở hai lần phóng ra ngoài tinh thần lực về sau, cửa hàng lầu một liền bị tìm tòi hoàn tất. Lý Trường Sinh thất vọng rời đi giám định khu vực, hướng lầu hai chưa giám định khu vực đi đến. Bất quá tại phát hiện cao phẩm chất yêu tinh trứng bên trong, trong đó có hai cái hư hư thực thực chiến tướng chủng tộc yêu tinh trứng, nhưng bởi vì lợi ích không là rất lớn, Lý Trường Sinh tạm thời không có mua ý nghĩ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào lầu 2 cùng giám định khu vực hơi có khác biệt, nơi này tuy nhiên cũng có từng dãy kệ hàng, nhưng yêu tinh trứng trưng bày có chút tùy ý, những thứ này yêu tinh trứng. Nơi phát ra không rõ, chọn lựa hoàn toàn thì dựa vào vận khí. Mặt khác ngoại trừ mấy cái kích cỡ lớn yêu tinh trứng bên ngoài còn lại yêu tinh trứng giá cả nhất trí, một cái hạ phẩm hồn tinh liền có thể mua một cái. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, lầu 2 còn có mấy người, bọn họ chọn lựa yêu tinh trứng phương thức có chút kỳ lạ, có chọn nhan sắc tươi đẹp, có chọn cái lớn, càng có một người dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, nhắm mắt lại vòng vo vài vòng, sau cùng chọn chúng bị ngón trỏ trong ngón tay yêu tinh trứng. Đương nhiên, nhiều người hơn tốt hơn theo liền chọn lựa, không có cách, đây đều là còn chưa dám định yêu tinh trứng, dù là hao hết tâm lực chọn đến lấy đi cuối cùng vẫn muốn xem vận khí. Tại đi một khoảng cách về sau, Lý Trường Sinh lần nữa phóng ra ngoài tinh thần lực đem phạm vi bên trong yêu tinh trứng thâu. Tóm ở bên trong, cùng lầu một so sánh, lầu hai yêu tinh trứng rõ ràng càng nhiều. Lần này dò xét, Lý Trường Sinh như cũ không có thu hoạch, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi tới một khoảng cách tiến hành một lần cuối cùng thăm dò. Cùng phía trước ba lần so sánh, lần này rốt cục xuất hiện hỏi biến hóa tại gần ngàn cái ánh sáng bên trong, trong đó một khỏa ánh sáng giống như hạo nguyệt chi sáng chói đồng dạng, tản ra sáng rực quang hoa chói mắt làm cho người khó có thể nhìn gần. Bốn phía điểm sáng toàn bộ thành phụ trợ cho người cảm giác tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Mãnh liệt như thế ánh sáng tựa hồ so ngả hy, khải lan còn muốn sáng lên ba phần, tuyệt đối có thể ấp trứng ra thượng phẩm yêu tinh. Lý Trường Sinh chưa từng thấy cực phẩm yêu tinh, hắn cũng chỉ có thể cầm ngả hy cùng khải lan. Đến so sánh, bọn họ cũng là Lý Trường Sinh đã thấy lớn nhất cao phẩm chất yêu tinh. Tại có phát hiện về sau, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy vui sướng, chỉ cảm thấy chuyến này đến đúng, dù sao hắn phát hiện một cái cực kỳ tiềm lực yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh động tác không chậm, đang dùng tinh thần lực khóa chặt mục tiêu về sau, không kịp chờ đợi đi tới nơi này viên yêu tinh trứng chỗ phương vị. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào ở vào nơi hẻo lánh một chỗ kệ hàng, trước mặt kệ hàng lên xốc xếch để đó đại lượng yêu tinh trứng, một số yêu tinh trứng lên thậm chí chất đầy cho bụi cũng không biết cất giữ bao lâu. Cũng là cái này một cái. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem một cái yêu tinh trứng cầm lên, đây chính là hắn tỏa định mục tiêu. Cái này viên yêu tinh trứng đối lập còn hơi nhỏ, hiện lên màu xanh nhạt, mặt trên còn. Có một số dài nhỏ trắng như tuyết đường vân, theo màu sắc của nó đến xem, ấp trứng ra phong thuộc tính yêu tinh khả năng lớn nhất. Không do dự, Lý Trường Sinh ôm lấy yêu tinh trứng, tại nỗ lực một cái hạ phẩm hồn tinh về sau, thì cùng cửa hàng hoàn thành kết toán. Lấy cực kỳ giá rẻ giá cả thì mua đến một cái tiềm chất vô hạn yêu tinh trứng, không thể không nói, đây là một môn lợi nhuận cực cao mua bán, tương đương với Lý Trường Sinh nhặt được một cái đại để lọt. chờ ngày nào thực lực mạnh có lẽ có thể mở ấp trứng thất từ chuyên gia phụ trách chiếu cố siêu tập cao phẩm chất yêu tinh trứng cùng ấp trứng ra con non, điều kiện tiên quyết là phải có tin được thủ hạ, nếu không muốn là bị người phát hiện, đây tuyệt đối là phiền toái rất lớn. Lý Trường Sinh ôm lấy yêu tinh trứng, tâm lý suy nghĩ muôn vàn, hắn thấy. Đây là một vốn bốn lời mua bán, tự nhiên không có khả năng buông tha. Đáng tiếc hiện tại còn không phải lúc, tại đạt thành mục đích về sau, Lý Trường Sinh không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi yêu tinh thị trường. Cùng trước khi đến khác biệt, gia tộc xe ngựa sớm đã rời đi, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về, Lý Trường Sinh không có chờ đợi ý nghĩ, chỉ có thể dùng phương thức của mình trở về gia tộc. Chỉ là, vừa rời đi yêu tinh thị trường, Lý Trường Sinh đã nhận ra một số dị thường, hắn không có triệu hoán yêu sủng, mà chính là giữ im lặng đi vào một chỗ yên lặng chỗ, đứng tại chỗ ngật đứng bất động, nói, ra đi, không nên uổng phí tâm cơ. Lý Trường Sinh rất rõ ràng, hắn bị người theo dõi, đang lợi dụng tinh thần lực xác định thực lực của đối thủ về sau, thì đem bọn hắn dẫn đến. Nơi này, Lý Trường Sinh không có trốn tránh ý nghĩ, chỉ vì thực lực của đối phương tại hắn ứng phó phạm vi. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt lời, rất nhanh thì có hai người xông ra, một trái một phải bao vây Lý Trường Sinh, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Lý Trường Sinh không có lấy biện pháp, lẳng lặng nhìn hai người động tác, dùng tràn ngập xem thường ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Dù là đối phương có lấy nhân số ưu thế, nhưng hai người cũng đều là cấp một ngự yêu sư, từ khi Ngả Hy tiến hóa làm man hoang kiếm sĩ hổ về sau, đối mặt cùng giai đối thủ, hắn có thể nói là không sợ chút nào. Tại vây quanh Lý Trường Sinh về sau, hắn bên trong tuổi lớn hơn trung niên ngự yêu sư dẫn đầu nói, tiểu tử, nói nhảm ta liền không nói, chỉ cần ngươi giao ra tất cả thứ đáng giá chúng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Tại Lý Trường Sinh buôn bán lạc lôi ban mã thời điểm, trung niên ngự yêu sư nội tâm liền bị tham lam chỗ tràn ngập, sau đó thì có ăn cướp Lý Trường Sinh ý nghĩ. Tại trung niên ngự yêu sư xem ra, mặc dù mọi người đều là cấp một ngự yêu sư, nhưng bọn hắn không chỉ có chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, đồng thời hắn vẫn là một tên kinh nghiệm phong phú thâm niên. Ngự yêu sư thậm chí còn cầm giữ có một đầu trung vị yêu sủng, cái này cũng là bọn hắn lòng tin tràn đầy nguyên nhân. Trung niên ngự yêu sư có lý do tin tưởng, chỉ cần thành công ăn cướp Lý Trường Sinh, hắn thì có tấn cấp cấp 2 ngự yêu sư hy vọng. Không muốn lãng phí thời gian của ta cùng lên đi. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại, hắn có thể phán đoán ra bọn họ cũng không phải là Lạc Thành người địa phương, ngoại trừ giọng nói lên khác biệt bên ngoài, nếu như bọn hắn là Lạc Thành. Người cũng nhất định sẽ không có ý đồ với hắn, bởi vì tại cái này một mẫu ba phần đất lên, không thể nhất trêu chọc thế lực cũng là phủ thành chủ, Lý gia cùng Lâm gia. Cách chương.